Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, đệ 195 chương, Di lưu giả doanh địa. Hiện tại Pandora phó bản diễn sinh mảnh nhỏ đã toàn bộ đều ra tới. Sao sao quân đoàn bên kia người đã bắt đầu ở liên hệ mặt khác hai cái quân đoàn. Hy vọng đưa bọn họ trong tay mảnh nhỏ toàn bộ tụ tập lên. Này đoạn trao đổi kỳ đại khái chỉ cần nửa năm thời gian không đến, không thể kéo trường một chút. Thời gian sao? Không có biện pháp, sao sao quân đoàn thực lực tiến bộ thực mau. Hiện giờ, Pandora trước 50 danh người chơi. Sao sao quân đoàn người liền chiếm cứ 30 cái. Đã so Noe cùng tự do quân đoàn thêm lên đều nhiều, tuy rằng cân nhắc một cái quân đoàn chiến lực. Nhân tố có rất nhiều. Nhưng là đứng đầu người chơi số lượng tuyệt đối là quan trọng nhất nhân tố chi nhất. Hiện giờ, sao sao quân đoàn người đã sôi nổi vọt vào trước 50. Như vậy đương cân bằng bị đánh vỡ lúc sau, Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn người, trừ bỏ ngoan ngoãn nhận thua ở ngoài đã không còn hắn pháp. Trao đổi không thành, cũng chỉ có thể sử dụng vũ lực, dùng đạo cụ, mà này đó nếu là thật sự hợp lại. Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn khẳng định so bất quá thờ phụng quần thể lực lượng sao sao quân đoàn. Nói cách khác, đao thật kiếm thật đánh, bọn họ là đánh không thắng, cho dù có di lưu giả ở sau lưng hỗ trợ cũng đồng dạng như thế. Mấu chốt nhất chính là, này hai cái quân đoàn có không ít người thậm chí suy nghĩ, đem mảnh nhỏ giao cho sao sao quân đoàn cũng không có gì. Nếu là sao sao quân đoàn người thật sự có thể thông quan trung cực phó bản. Đến lúc đó chuộc lại địa cầu, bọn họ cũng giống nhau có thể hưởng thụ được đến. Mà nếu sao sao quân đoàn người không có cách nào thông quan. Như vậy bọn họ cũng sẽ không tổn thất cái gì. Bởi vì bọn họ mục đích căn bản là không phải thông quan. Mà là di cư, nếu bọn họ liền mục tiêu đều không giống nhau. Như vậy cho bọn hắn mảnh nhỏ lại có thể như thế nào? Dưới tình huống như vậy, muốn kéo dài thời gian cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Ta nhưng thật ra cảm thấy, cho bọn hắn mảnh nhỏ cũng không có gì, một cái di lưu giả chậm gì gì nói ra chính mình cái nhìn. Chúng ta mọi người đều là trải qua quá trung cực phó bản. Trung cực phó bản là cái bộ dáng gì? Không có người so với chúng ta chính mình càng thêm rõ ràng. Muốn thông quan 7 cái trung cực phó bản căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Này thứ 18 đại người chơi, chúng ta từ lúc bắt đầu liền không có khai cái hảo đầu. Lúc sau liền vẫn luôn ở bị bọn họ áp chế, cùng với tại đây một thế hệ tiếp tục cùng bọn họ liều mạng. Chỉ bằng từ bỏ này một thế hệ làm cho bọn họ chính mình đi cảm thụ một chút trung cực phó bản mang. Cho người tuyệt vọng, như vậy cũng hảo giữ lại chúng ta sinh lực. Tranh thủ tại hạ một thế hệ người chơi giữa tái hiện chúng ta huy hoàng, đối với di lưu giả nhóm. Tới nói, bọn họ nhất không thiếu chính là thời gian. Nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ đã thuần thục sờ soạng ra một cái lợi dụng Pandora phó bản thời gian tốc độ chảy không đợi. Cùng khác biệt tới kéo dài chính mình thọ mệnh biện pháp. Ngoài ra, thí dụ như quỷ hút máu loại này trường thọ năng lực cá nhân thể chất. Cũng bị bọn họ thu hoạch. Kể từ đó, di lưu giả là có thể một thế hệ lại một thế hệ tiếp tục đi xuống. Sau này đó đương đại đau khổ dẫy dụa người chơi hiếu thắng đến nhiều. Ta cũng đồng ý cái này, cái nhìn, không tồi. Này một thế hệ chúng ta bắt đầu liền bất lợi. Lại như vậy đi xuống. Chỉ là tiêu hao chính chúng ta lực lượng mà thôi, chúng ta lớn nhất bảo đảm không phải khác. Đúng là trung cực phó bản bản thân, đích xác. Ta cũng không muốn cùng trình dục huyết cái kia kẻ điên đối tượng. Mộng ma đô chết ở hắn trong tay. Ta khẳng định là không có bổn sự này. Các người ai ái đi cùng hắn đánh liền đi cùng hắn đánh hảo. Di lưu giả nhóm không nói tuyệt đối. 90% người đều là ích kỷ. Nói thật, trông cậy vào bọn họ vì Pandora đi cùng thứ 18 đại người chơi liều mạng rốt cuộc. Kia cơ bản là không có khả năng. Bọn họ chỉ thích châm ngòi các người chơi chính mình nội đấu. nói trắng ra là, chính là sợ chết. Hiện giờ, người chơi đều đã không tin bọn họ. Còn như vậy, tiếp tục đi xuống, chính là tự tìm tử lộ. Dù sao nhiều như vậy đại người chơi cũng không thể thông quan Pandora trung cực phó bản. Này một thế hệ cũng sẽ như thế. Các ngươi đây đều là nói cái gì? Cầm đầu lão tư cách di lưu giả nghe thấy những người này cách nói. Tức giận đột nhiên sinh ra, liền thân là di lưu giả bọn họ đều là như vậy tưởng. Càng thêm không đề cập tới Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn người. Chỉ sợ bọn họ cũng chính là tượng trưng tính phản bác một chút. Thực mau liền sẽ bị sao sao quân đoàn người ta nói phục. Cuối cùng ngoan ngoãn giao ra diễn sinh mảnh nhỏ. Loại này xông vào trước nhất mặt tìm chết sự tình. Sao sao quân đoàn người nguyện ý tiếp nhận. Bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Thứ 18 đại người chơi thu thập diễn sinh mảnh nhỏ tốc độ là nhanh nhất. Bọn họ hiện tại mới qua nhiều ít năm. Không đến 10 năm, cũng đã đem mảnh nhỏ bắt được không sai biệt lắm mơ siêu lúc sau bọn họ lại hoa 5 năm thời gian tỉ. Mỉ chuẩn bị, ước chừng có 80 nhiều năm thời gian làm cho bọn họ đi công lược phó bản. Các ngươi cho rằng, này 80 nhiều năm thời gian sẽ cùng chúng ta lúc trước kia ngắn ngủn mấy năm mười mấy năm thời gian. Là giống nhau sao? Cầm đầu di lưu giả hận sắt không thành thép. Một khi bọn họ thông quan Pandora, chúng ta những người này, có một cái tính một cái, chỉ sợ đều sẽ chết đi. Như vậy cũng không cái gọi là sao. Bọn họ sao có thể thông quan sở hữu? Một cái khác thanh âm lười biếng nhớ tới. Pandora phó bản rốt cuộc là cái thứ gì? Chúng ta mọi người đều rất rõ ràng. Nó là thượng vạn năm nhân loại tội nghiệt ngưng kết mà thành phó bản. Đừng nói 18 đại, liền tính là 180 đại, cũng chưa chắc có thể đem nhiều như vậy phó bản cấp công lược. Ta có thể lý giải lão đại tâm tình của ngươi, nhưng là, ta là thật sự cảm thấy chúng ta không có phần thắng. Chúng ta cũng chỉ có hai khối diễn sinh mảnh nhỏ mà thôi. Này hai khối có thể trợ giúp chúng ta chuyển bại thành thắng sao? Không thể, tương phản, sao sao quân đoàn người sẽ bởi vì này hai khối mảnh nhỏ đối chúng ta gia tăng mãnh công. Đến lúc đó chết chỉ sợ còn không phải là một cái hai cái. Chúng ta hiện tại nhất khuyết thiếu chính là người. Chẳng lẽ còn phải vì này một thế hệ đã không thể vãn hồi thế cục mà toi mạng sao? Không tồi, chúng ta tại đây một thế hệ vốn dĩ chính là thất bại thảm hại, trọng đầu bắt đầu. Tương đối hảo đi, di lưu giả lão đại thấy đại gia này không hề ý chí chiến đấu trạng thái. Trong lòng cảm giác được một cổ nhàn nhạt thê lương, hắn nhìn nói chuyện cái kia di lưu giả. Phát hiện đối phương lại ngồi xuống, phát hiện chính mình đang xem hắn cũng không có gì chột dạ biểu hiện. Ngược lại còn thực đúng lý hợp tình, đại thế đã mất, có lẽ, thứ 18 đại người chơi, là thật sự có thể trước tiên mở ra trung cực phó bản đi. Bọn họ này đó đã sớm bị thời đại vứt bỏ ra hòa. Lấy cái gì đi cùng nhân ra đấu đâu? Nói chuyện cái kia di lưu giả khác chính mình một phen. Sợ chính mình đang nằm mơ, mảnh nhỏ không cần trộm, không cần đoạt, cư nhiên thật sự có thể bắt được tay. Trình dục huyết thật sự đáng sợ, người không cần đi trộm đi đoạt lấy. Làm di lưu giả đem mảnh nhỏ ngoan ngoãn tặng cho chúng ta thì tốt rồi, lúc trước cùng trình dục huyết trộm gặp mặt thời điểm, trình dục huyết liền ngăn lại hắn muốn đi trộm mảnh nhỏ ý tưởng. Ta đối di lưu giả hiểu biết, có thể so ngươi thâm đến nhiều. Bọn họ, đều là một ít bị thời gian ma bình lòng dạ người. Chỉ có thể đi khi dễ một ít tân nhân, liền tính túi ra như cũ tuổi trẻ. Nhưng bọn họ tâm đã già rồi, so sánh với dưới. Sao sao quân đoàn người, tuổi trẻ đáng sợ, một cái thân kinh bách chiến lão nhân cùng một cái mới ra đời tân nhân đối chiến. Không nhất định là lão nhân thắng lợi. Có đôi khi, nguyên nhân chính là vì tân nhân không hề cố kỵ, cho nên ngược lại có thể bộc phát ra không nhất định lực lượng tới. Vì thế, hắn liền dựa theo trình dục huyết phía trước đề điểm, ở ngay lúc này nói ra mặt trên này phiên lời nói. Quả nhiên dao động di lưu giả nhóm quân tâm mơ siêu bọn họ căn bản vô pháp chống lại. Hiện giờ Di Lưu giả nhóm, sớm đã là năm bè bảy mảng. Bọn họ đã từng thắng quá mức dễ dàng. Bọn họ sớm đã quên mất trước kia khí phách hăng hái thời điểm mơ siêu ở trong bóng tối đãi lâu rồi. Đã đem chính mình biến thành cống ngầm lão thử, không bao giờ muốn đi xem bên ngoài thế giới. Nhìn này đó giống như cường đại thực tế yếu ớt Di Lưu giả nhóm. Nam nhân trong lòng sinh ra một chút tiếc nuối tới. Này, đại khái thật sự không nên là bọn họ thời đại. Thứ 18 đại, vĩnh viễn là thuộc về thứ 18 đại người chơi. Nửa năm sau, sao sao quân đoàn nhất hào nơi dừng chân. Nửa năm thời gian thực đoàn, nhưng là cũng rất dài. Tại đây nửa năm, Ninh Bất Vấn vẫn luôn đều thực tốt thực hiện một cái phó đoàn trưởng nên có chức trách. Đi làm liền đi cứu viện một chút trong đoàn người chơi. Hoặc là đi cùng nhất hào quân đoàn cãi cọ. Lại hoặc là ngẫu nhiên đi tham gia một chút số 2 quân đoàn người chơi tuyển chọn tái. Hạ ban liền đi cùng Trình Dục Huyết yêu yêu đương đương cuồn cuộn khăn trải giường. Quá kia kêu một cái quy luật, như vậy nhật tử quá lâu rồi. Ninh Bất Vấn ở cảm thấy ngọt ngào đồng thời, cũng không khỏi cảm giác được có chút nhàm chán, thân thể đều mau mốc meo. Chính là sao sao quân đoàn trước mắt đang ở nỗ lực cùng Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn người đàm. Phán, hắn cũng không hảo hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho hỏng rồi quân đoàn đại sự, hắn phỏng chừng liền phải cả đời cấp quân đoàn làm công trả nợ. Cũng may, nhất hào quân đoàn cái này lão mụ tử quân đoàn cãi cọ công lực không phải thổi. Bọn họ cùng phía dưới 48 cái quân đoàn cãi cọ đã rèn luyện ra tới. Đặc biệt am hiểu thuyết phục người khác, thực mau, Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn sứ giả liền quân lính tan rã. Ngoan ngoãn đem mảnh nhỏ nhất nhất đưa tới, không tiễn cũng không có biện pháp, bọn họ trong tay những cái đó mảnh nhỏ, còn không có sao sao quân đoàn trong tay một nửa nhiều. Hơn nữa sao sao quân đoàn thường thường liền đi trộm cái một hai mảnh, đưa bọn họ thể diện đều hướng ngầm dẫm. Lại không tức thời, chỉ sợ cũng nhìn không thấy sao sao quân đoàn như vậy sắc mặt tốt. Làm người, vẫn là muốn tức thời chút. Bởi vậy, từ này hai cái quân đoàn bên kia lấy mảnh nhỏ, về cơ bản còn tính thuận lợi. Duy nhất không quá thuận lợi chính là Noe quân đoàn, bởi vì Solomon Baba Ferdinand còn ở bọn họ trong tay. Bọn họ ý đồ công phu sư tử ngoạ mơ siêu nhưng Solomon cũng là kẻ tàn nhẫn. Sớm đã không phải lúc trước cái kia cao ngạo lạnh nhạt tiểu thiếu gia. Trực tiếp suốt đêm gõ vi quang tiểu đội đồng đội môn. Sau đó mang theo A trước đi Noe quân đoàn ngàn dặm cứu phụ đi. Ninh Bất Vấn lúc ấy cùng Trình Dục Huyết lăn xong khăn trải giường đang chuẩn bị ngủ. Đã bị Tư Nam mạo hiểm bị Trình Dục Huyết búa tạ nguy hiểm cấp nhắc tới tới. Vi quang tiểu đội thành viên đêm tập Noe quân đoàn. Còn mang theo hắn A trước cùng nhau, rốt cuộc có thể hay không hành, có hay không đem hắn cái này đoàn trưởng để vào mắt. Nói thật, bọn họ thật đúng là không có đem Tư Nam để vào mắt. Hiện tại Ninh Bất Vấn cái này phó đoàn trưởng ở số 2 quân đoàn uy vọng có thể so Tư Nam cao nhiều. Đặt ở trước kia, Solomon khẳng định cảm thấy chính mình ba ba khẳng định muốn chính mình đi cứu. Nói không chừng liền độc thân đi trước, chính là cùng vi quang tiểu đội người ngây người hơn nửa năm. Liền minh bạch sao sao quân đoàn có thể quần ẩu liền tuyệt không một mình đấu tinh túy nơi. Bởi vì lo lắng bọn họ cận chiến thực lực không được. Còn cố ý chuẩn bị rất nhiều ăn ngon đi hối lộ A trước. A trước nơi nào có không đáp ứng. Đi tự do quân đoàn nghênh ngang lung lay một vòng trở về. Hắn còn cảm thấy rất là hoài niệm mơ siêu hiện tại lại có cơ hội đi Noe quân đoàn lắc lư một vòng. Này tư vị, Mỹ, vì thế, xem quan nhóm có thể tự hành tưởng tượng, Noe quân đoàn bên kia gặp tới rồi như thế nào chấn động. Nghe nói, đến tận đây lúc sau, Noe quân đoàn người ghét nhất ma thú bảng xếp hạng, còn nhện lực áp các đại ma thú, danh liệt đệ nhất. Thậm chí còn có không ít người được con nhện ứng kích chướng ngại chứng. Ferdinand bị nhi tử mang theo bằng hữu cứu ra đi thời điểm. Trên mặt hiếm thấy vẫn luôn treo tươi cười. Đình bất phấn không thể không suốt đêm bò dậy cùng Noe quân đoàn sứ giả cãi nhau. Người nói những người đó là chúng ta sao sao quân đoàn. Chứng cứ đâu, không khẩu bạch nha, chúng ta nhưng không nhận, nói nữa. Các người vứt là cái người chơi, lại không phải vứt diễn sinh mảnh nhỏ. Khi nào này mất mặt sự tình cũng phải tìm chúng ta phụ trách. Chúng ta sao sao quân đoàn tài tội giả vẫn luôn ở mở ra. Nếu chúng ta quân đoàn thật sự có cái loại này đoạt người ác đồ, nhất định trốn không thoát tài tội giả giám sát, nhưng hiện tại tài tội giả nửa điểm động tĩnh đều không có. Liền chứng minh chúng ta sao sao quân đoàn người tố chất các quá quan. Không có người có phạm tội hành vi con nhện, loại này ma thú chẳng lẽ không phải nơi nơi đều là sao? Ninh bất phấn ở làm giận phương diện. Đại khái chỉ có quá phó bản lĩnh có thể có một so. Noe quân đoàn người bị chọc tức thất khiếu bốc khói cũng không thể lấy Ninh bất phấn thế nào. Rốt cuộc Ninh bất phấn là Pandora đứng hàng trước 50 đại lão. Bên người còn có hai chỉ đặc biệt hung cầu. Bọn họ dám chạm vào Ninh bất phấn một sợi tóc nhi đều sẽ bị hai chỉ cầu nhào lên đi muốn chết. Thuận tiện nhắc tới, Tiểu Tân cùng Tiểu Bạch Nhi Tử. Cũng bị tạp tác cấp buồn không hé răng cấp bắt cóc. Tạp tác người này, ở phó bản năng lực siêu quần, có thể nói nghịch thiên, ở hiện thực chính là một cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Bởi vậy, vì hắn an toàn suy xét, có một con ma thú dưỡng tại bên người là tốt nhất. Đáng thương Solomon nhìn chằm chằm này cầu hảo chút thời gian. Cuối cùng vẫn là bị thoạt nhìn không nói lời nào nhưng thực tế mỗi ngày đều biến đổi đa dạng làm. Cẩu lương tạp tác cấp mang đi, ai có thể nghĩ đến, tạp tác cư nhiên sẽ làm cẩu lương đâu. Sau lại Solomon vẫn luôn phẳng phất tường lâm tàu thượng thân. Lặp lại nói cùng câu nói, ngoặc kép, ta liền biết hắn ở phó bản của ý tuyển kia chỉ cẩu loài ma thú không có hảo tâm mơ siêu có kia chỉ. Cẩu. Tạp tác ngày thường nhật tử liền hảo quá, khụ khụ, xả xa, nói ngắn lại, phía trước còn có chút khí thế kiêu ngạo Noe quân đoàn. Ở Ferdinand bị cứu ra đi lúc sau lập tức liền trở nên ngoan ngoãn. Bọn họ đem Ferdinand thật mạnh bảo hộ, còn có thể bị cứu đi, hơn nữa ra tay còn chỉ là số 2 quân đoàn thành viên. Này liền chứng minh. Sao sao quân đoàn người chơi thực lực khả năng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng cao. Đối thủ như vậy, thật sự muốn đánh, không bao lâu, bọn họ liền đem diễn sinh mảnh nhỏ cấp ngoan ngoãn đưa về tới. Cách ngôn thường nói, lại nhiều âm mưu quỷ kế ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hư. Quả thực nửa điểm không giả, chỉ là, cho dù gom đủ diễn sinh mảnh nhỏ. Sao sao quân đoàn cũng không có tính toán lập tức liền mở ra trung cực phó bản. Mà là lựa chọn làm cho bọn họ này một thế hệ người chơi lại ở phó bản mài giũa cái năm năm mơ siêu đối. Này, Ninh bất phấn là tán đồng, nhiều làm điểm chuẩn bị, là chuyện tốt, Ninh bất phấn tại đây 5 năm giữa, lợi dụng khi chi nhẫn, không ngừng tiến vào trình dục huyết đã từng tiến vào quá phó bản rèn luyện. Thường thường liền đi tìm cơ hành tâm sự thiên nói tâm gì đó. Cơ hành tuy rằng không thể từ phó bản ra tới, nhưng vẫn chú ý chuyện này tiến triển, bởi vì có hắn ở, sao sao quân đoàn nhân tài trầm hạ tâm tư, không có tùy tiện đi mở ra trung cực phó bản, mà bọn họ, cũng tại đây 5 năm dần dần đem Pandora chân tướng báo cho cấp người chơi. Đến nỗi người thường, bọn họ chỉ nói sẽ mở ra trung cực phó bản bộ phận. Người thường không hiểu biết Pandora, hà tất làm cho bọn họ biết đến nhiều như vậy, ngược lại không hảo quá chính mình nhật tử đâu. Nếu bọn họ này đó người chơi, có thể có như vậy một hai người có thể thông quan. Như vậy lại đến nói cho người thường chân tướng không muộn. Nếu bọn họ thua trận. Ít nhất người thường còn có thể hảo hảo quá một đoạn nhật tử. Lời tuy như thế, bất quá liền sao sao quân đoàn nơi dừng chân người chơi số lượng. Cũng đã vượt qua 9.000 vạn, tới gần 100 triệu. Như thế khổng lồ người chơi, lại có thể toàn bộ tiến vào đến phó bản giữa. Trung cực phó bản dung lượng, rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại. Đình Bất Vấn quả thực không dám tưởng, Ngụy Vũ đối Trung Cực phó bản cũng chỉ nói một câu nói. Đối Trung Cực phó bản tới nói, nhân số nhiều ít vô dụng, hữu dụng chính là nhưng dùng thời gian có bao nhiêu, Trình Dục Huyết cũng tán đồng những lời này. Bọn họ bởi vì Pandora hạn chế, không thể nói ra bất luận cái gì về Pandora tin tức. Nhưng bọn hắn tốt xấu có thể nói cho người chơi, Trung Cực phó bản rốt cuộc có bao nhiêu không giống bình thường. Trung Cực phó bản có 7 cái, mỗi một cái đều hoàn toàn bất đồng, Trình Dục Huyết cười nói. Làm người chơi bình thường đi vào, thì thật không có nhiều ít ý nghĩa, chính là có thể đi vào nói, tốt xấu nhiều một ít người có thể sống đến đời sau. Như vậy là có thể đem chúng ta này một thế hệ kinh nghiệm nói cho đời sau, sao sao quân đoàn sẽ đem cao. Cấp các người chơi chia làm 7 cái tiểu đội, mỗi một cái tiểu đội đều sẽ tiến vào bất đồng Trung Cực phó bản. Một hơi đột phá sở hữu Trung Cực phó bản cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng chẳng sợ thông quan một cái phó bản cũng là tốt. Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết tự nhiên bị biên tới rồi cùng cái tiểu đội giữa. Phi Quang tiểu đội còn lại là đi theo Nghe Thiên Nếu cùng nhau bị phân tới rồi một cái khác đội ngũ. Muốn bảo đảm chiến lực cân bằng, tự nhiên không có khả năng làm Ninh Bất Vấn sở hữu nhận thức người đều đặt ở cùng nhau. Trên thực tế, một cái Trình Dục Huyết cũng đã bảo đảm bọn họ cái này phó bản tuyệt đối chiến lực. Không cần mặt khác, mà đã từng là Di Lưu giả người chơi, mỗi cái đội ngũ đều phải phân phối một cái. Bởi vì là Trung Cực phó bản, liền cơ thủ Đô Lâm thời có thể ngắn ngủi từ phó bản ra tới. Ngược lại tiến vào Trung Cực phó bản giữa, Trung Cực phó bản là Pandora cấp toàn nhân loại một lần cơ hội. Cho nên chỉ cần là thứ 18 đại thừa nhận người chơi, mặc kệ thân ở phương nào, ra sao tư thái, đều có thể tiến vào, Trình Dục Huyết nói như thế nói. Chỉ là, này đại khái là cơ hành duy nhất một lần, có thể cùng sao sao quân đoàn người cùng nhau hạ phó bản đã trải qua, sao sao quân đoàn người có phải hay không vì cơ hành mới như vậy nỗ lực thu thập mảnh nhỏ đâu. Hẳn là cũng có phương diện này nguyên nhân đi, 5 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm mơ siêu nhưng mà kệ các người chơi nghĩ như thế nào. Thời gian vẫn là một chút trốn, mà không khí cũng càng ngày càng tới nghiêm túc lên, Trình Dục Huyết tâm tình, lại giống như một ngày so với một ngày cao hứng. Cái kia, người có thể hay không không cần đều cười như vậy vui vẻ, Ninh Bất Vấn nhịn không được nói. Người gần nhất có điểm thật là vui, đại khái. Ta muốn đem ta vui vẻ mang cho đại gia đi, Trình Dục Huyết dõng dạc nói. Nhưng đừng, người mỗi lần cười như vậy vui vẻ, mọi người đều suy nghĩ có phải hay không có ai đắc tội ngươi. Liền Ninh Bất Vấn các bằng hữu gần nhất cũng không dám tới cửa. Trung Cực phó bản, người rất muốn đi sao? Ninh Bất Vấn hiếu kỳ nói, ta đều đã đi như vậy nhiều lần. Một cái làm ta thất bại như vậy nhiều phó bản, có cái gì hảo đi, Trình Dục Huyết tươi cười chợt tắt. Thật sự, có như vậy khó sao? Ninh Bất Vấn có chút do dự, liền ngươi đều không qua được ta đi Trung Cực phó bản. Chỉ có một phó bản là lặp lại 2 lần, dư lại 6 cái, ta đều chỉ đi một lần ân. Ninh Bất Vấn tính tính, không đúng đi, ngươi tổng cộng tham gia 8 lần Trung Cực phó bản. Nhưng chúng ta hiện tại đều đã là thứ 18, Ninh Bất Vấn minh bạch, không phải mỗi một thế hệ người chơi, đều có thể mở ra Trung Cực phó bản. Trung Cực phó bản, không phải có khó không? Trên thực tế, người nguyện ý nói, nó đại khái là đơn giản nhất phó bản, Trình Dục Huyết cười cười. Người đến lúc đó tự nhiên sẽ minh bạch, Ninh Bất Vấn biết Trình Dục Huyết không thể nói quá nhiều. Cùng với nói Trung Cực phó bản là đối nhân loại khảo nghiệm. Chỉ bằng nói, nó cho nhân loại tương lai cung cấp càng nhiều khả năng, Trình Dục Huyết nghiêm mặt nói. Nó là một cái, không thích hợp ta sinh tồn địa phương, 5 năm sau. Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết cùng đứng ở ghen ghét diễn sinh mảnh nhỏ trước mặt. Mảnh nhỏ đã hoàn chỉnh đua thành một địa cầu bộ dáng. Ở bọn họ phía sau. còn có rất nhiều người chơi bình thường. Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết hai người, nhìn mặt sau người, không nói gì thêm lời nói. Phấn Chấn Nhân Tâm nói không cần nhiều lời. Này 5 năm tới mọi người đều đã nghe qua vô số biến. Bắt đầu trung cực phó bản tham lam, Ninh Bất Phấn đi lên trước. Đem tay đặt ở diễn sinh mảnh nhỏ phía trên. Cùng thời gian, mở ra trung cực phó bản ghen ghét, mở ra trung cực phó bản lười biếng. Thứ 18 đại người chơi. Đi chịu chết, Di Lưu giả nhóm ở một bên trốn tránh cười lạnh. Chờ các ngươi nếm thử qua đi, các ngươi liền sẽ biết. Hết thảy nỗ lực đều là phí công, kia nhưng không nhất định. Nào đó lẻn vào đi vào thật tiên hiền như thế nghĩ đến. Có lẽ, thứ 18 đại, sẽ là một cái ngoại lệ đâu. Trên thế giới, nơi nào sẽ có tuyệt đối sự tình. Nói không chừng, hy vọng liền sẽ từ này một thế hệ bắt đầu sinh ra. Ninh Bất Phấn mở to mắt, hoan nghênh đi vào trung cực phó bản, một cái quen thuộc tiếng nói vang lên. Ninh Bất Phấn thấy nói tiên sinh thay đổi một bộ quần áo. Mỉm cười nhìn bọn họ những người này. Ta là trung cực phó bản khách phục tham lam mơ siêu 7 cái trung cực phó bản. Sẽ từ ta tới vì các ngươi tuyên bố cái này phó bản quy tắc, Trình Dục Huyết ở tiến vào cái này phó. Bản thấy nói tiên sinh lúc sau. Trong đầu hiện lên một ít đoạn ngắn. Cái này phó bản là... Xem ra Trình tiên sinh đã nghĩ tới, chúng ta ở cái này phó bản trong không gian, hẳn là lần thứ 3 gặp mặt, nói tiên sinh đối với Trình Dục Huyết mỉm cười nói. Tuy rằng rời đi nơi này lúc sau liền sẽ quên ta. Bất quá một lần nữa trở lại nơi này, hẳn là sẽ nhớ tới, Ninh Bất Phấn quay đầu nhìn về phía Trình Dục Huyết. Cái này chính là Trình Dục Huyết liên tục thất bại 2 lần phó bản sao? Đúng rồi. Tuy rằng chúng ta 7 cái khách phục bởi vì nhân loại 7 nguyên tội mà mệnh danh. Cái này hoàn toàn là vì khác nhau. Chân chính trung cực phó bản, cùng nhân loại 7 nguyên tội không có bất luận cái gì quan hệ, tham lam tiếp tục nói. Các ngươi vận khí thật tốt, ta sở quản hạt cái này phó bản, là 7 cái phó bản giữa nhất an toàn, cũng là các ngươi nhất quen thuộc, có ý tứ gì? Không bằng ngươi hỏi một chút người bên cạnh ngươi. Ta thật sự không muốn làm loại này giải thích sự tình, tham lam bất đắc dĩ sờ sờ chính mình trên. Vai quạ đen, nhưng không có cách nào. Các ngươi này một thế hệ cũng không tránh khỏi tới quá nhanh chút. Ta còn không có chơi đủ đã bị bắt được nơi này tới làm việc. Yên tâm, ta nếu cho phép, Trình Dục Huyết là có thể nói ra một chút đồ vật tới, 7 cái trung cực phó bản. Đại biểu cho nhân loại tương lai phát triển 7 cái khả năng, Trình Dục Huyết chậm rãi nói. Người có hay không nghĩ tới, vì cái gì chúng ta người chơi cá nhân thể chất, sẽ như vậy kỳ quái sao? Ninh Bất Phấn sửng sốt một chút, còn hảo đi, nhân loại bản thân là không cụ bị này đó năng lực. Nhưng là Pandora lại giao cho chúng ta này đó năng lực. Chúng ta đơn giản đem cá nhân thể chất năng lực phân chia vì tứ đại loại. Nhưng trên thực tế, hẳn là phân chia vì 7 đại loại mới đúng. Chỉ là bởi vì trung cực phó bản sự tình, không thể lộ ra, bởi vậy mới có thể bị thô sơ giản lược phân chia vì tứ đại loại nguyên lai sở hữu hết thảy. Ở người chơi tiến vào Pandora thời điểm, cũng đã bắt đầu vận chuyển, nhân loại phát triển 7 cái văn minh phương hướng. Phân biệt là khoa học kỹ thuật văn minh, tu chân văn minh, ma pháp văn minh, thực vật văn minh, động vật văn minh, phế tích văn minh cùng cao võ văn minh, như là chúng ta ma pháp loại thể chất liền đối ứng ma pháp văn minh. Solomon bọn họ sở có được sứ giả loại thể chất liền phân biệt đối ứng thực vật văn minh cùng động vật văn minh, văn đa đa quỷ hút máu thể chất đến từ chính ma pháp văn minh. Siêu nhân loại thể chất phân chia nhiều vì cao võ văn minh, mà ngươi sở có được năng lực đề cập nhân quả, bởi vậy đối ứng chính là tu chân văn minh, ta bất tử, ước chừng đến từ chính phế tích văn minh, là một loại mà thế văn minh, tham lam chủ động giải thích nói. Đó là một loại địa cầu tài nguyên cực độ thiếu thốn lúc sau sở sinh ra thế giới. Nhân loại sinh sản năng lực sẽ trở nên cực kỳ thấp hèn, mà thọ mệnh lại sẽ kéo dài. một cái thế giới, tước chừng chỉ có ít ỏi thượng vạn nhân sinh tồn. Bởi vậy, đem như vậy văn minh thể chất tinh luyện ra tới lúc sau tiến hóa kết quả. Chính là bất tử, này bảy loại văn minh, liền đại biểu cho này bảy loại nhân loại phát triển phương hướng. Mà ta cái này phó bản, chính là đối với các ngươi nhất hữu hảo khoa học kỹ thuật văn minh thế giới, các ngươi sở có được. Hết thảy đạo cụ tạp cùng cá nhân thể chất năng lực. Bao gồm các ngươi ký ức, các ngươi thân thể, đều sẽ không hề hạn chế bị cho phép ở ta cái này phó bản sử dụng. Thông quan thời gian, chính là đến các ngươi thứ 18 đại người chơi 100 năm thời gian đến mới thôi. Ta nhìn xem, các ngươi còn dư lại 86 năm, thời gian tốc độ chảy tỷ lệ vì 1:1, thỉnh tự hành khống chế hảo thời gian, 7 cái trung cực phó bản. Chỉ cần các ngươi thông quan một cái, các ngươi mặt khác trạm kiểm soát đồng bạn đều có thể từ phó bản xuất hiện. Hơn nữa vì các ngươi thứ 18 đại người chơi, lần thứ 2 kéo dài 100 năm thời gian, thông quan 2 cái, chính là 200 năm. Theo thứ tự tăng lên, tham lam nhìn Ninh Bất Vấn bọn họ. Làm ra một cái thỉnh thủ thế, ta sở nhậm chức trung cực phó bản chi nhất, thuộc tính vì khoa học kỹ thuật văn minh. Phó bản tên là Tận Thế. Phó bản yêu cầu thập phần đơn giản. Chỉ cần các ngươi người chơi làm cái này phó bản thế giới. Nghênh đón chân chính Tận Thế. Liền tính làm thông quan, tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng một cái phó bản. Khả năng cùng phía trước đều không quá giống nhau. Tương đương cảm tạ ở 2019, 12, 13, 12, 56, 06 tương đương 2019, 12, 14, 20, 54, 10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, khanh trà một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, dầu cao vạn kim hai cái, doen doen, tuyết ngàn tìm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tuyết ngàn tìm 86 bình, khanh trà 80 bình, cẩu hồ ly tiên 50 bình, đạm phong dung nguyệt, lá cây 30 bình, chăn chăn 22 bình, doen doen, cảnh nạc, tay nhưng trích sao trời, nắm nắm, dưới ánh trăng lữ nhân. Du tiểu thần, lăng thừa 10 bình, phi phi phi phi, yay tiểu lâu, husky ha 5 bình, 010013 bình, ngồi chờ ăn gà 2 bình, thư tương đương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, hết chương.